Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, đón nhận lễ vật. Nhất thời, tất cả mọi người, ngay cả Kiếm Tông Tông Chủ cũng không khỏi chau mày, có chút không hiểu cái này Đông Phương Mặc, chỉ có cái kia hình phạt bộ Cửu Vạn Thế, giờ phút này lộ ra thoải mái nụ cười. Nguyên lai, căn bản không cần như vậy sợ cái này Đông Phương Mặc. Chính là một cùng một loại củi phế a. Cuối cùng, ở mọi người khiếp sợ cùng không hiểu bên trong, ngược lại là Kiếm Tông Tông Chủ lên tiếng. Tốt, thiên phú trắc nghiệm cứ như vậy. Bây giờ, các vị trưởng lão có thể chọn tim mình nghi đệ tử. Đối với Đông Phương Mặc cái này lúng túng, Kiếm Tông Tông Chủ Tư Đồ Nam cũng không có nói thêm một chữ. Cái kia như có thâm ý ánh mắt quét qua Đông Phương Mặc sau, liền rời đi nơi này. Đông Phương Mặc mình có chút buồn bực nhìn cái này Thất Thải Quỳnh. Là của mình vấn đề, hay là cái này Thất Thải Quỳnh vấn đề? Hắn cũng không tìm được câu trả lời. Mình thiên phú tư chất sẽ không kém đến trình độ này đi. Ngay tại mọi người đều đang chọn tim mình nghi đệ tử lúc, đã từng gặp phải các trưởng lão giành cướp, hơn nữa thành công bái sư Liễu Mục Nam đi tới Đông Phương Mặc bên cạnh. Đông Phương Mặc, không có chuyện gì, bất quá là một trắc nghiệm, chỉ cần là trắc nghiệm, đều sẽ có không chính xác tình huống. Liễu Mục Nam an ủi tiếp hết sức vụng về, nhưng là Đông Phương Mặc nhưng khẽ mỉm cười. Hắn tin tưởng mình đan điền bên trong cái kia kỳ lạ hạt châu. Hắn không biết là trong mắt bọn họ củi phế. Không có chuyện gì, ta cũng không thèm để ý. Đông Phương Mặc thản nhiên mỉm cười. Chỉ bất quá ngươi bây giờ nhưng là rất rạng rỡ. Liễu Mục Nam nhưng một chút cũng không cười nổi. Ngay vào lúc này, đồng trưởng lão đi tới Đông Phương Mặc trước mặt. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi nói với ta qua lời? Lúc này, đang hoàn thành thiên phú trắc nghiệm sau, Đông Phương Mặc trong tầm mắt mọi người đã hoàn toàn trở thành củi phế lúc. Đồng trưởng lão có thể như cũ đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, để cho Đông Phương Mặc đột nhiên có chút cảm kích, nhưng là cũng đột nhiên có mấy phần áy náy. Đồng trưởng lão, đệ tử không biết còn có thể hay không bái ngài làm thầy. Chấm ngoặc kép, thật ra thì những trưởng lão này đều là hết sức muốn mặt mũi. Thật ra thì ở bất kỳ địa phương, đều là như vậy. Nếu như vị này đồng trưởng lão thật thu Đông Phương Mặc làm đồ đệ, nhưng thật ra là đang đánh cuộc. Nghe Đông Phương Mặc, đồng trưởng lão sắc mặt nhất thời liền hết sức nghiêm túc. Đông Phương Mặc, đây là ngươi muốn phá hủy ngươi ta giữa ước định tìm cớ sao? Đệ tử không dám. Đông Phương Mặc vội vàng quỳ xuống. Đệ tử chẳng qua là cảm thấy sợ có nhục sư phụ danh vọng. Lão phu đều không quan tâm. Ngươi sợ cái gì? Đồng trưởng lão lại đột nhiên tăng cao mình thanh âm, để cho tại chỗ tất cả mọi người nghe được những lời này. Gặp đồng trưởng lão như vậy đối đãi mình, Đông Phương Mặc không khỏi đón mọi người hoặc là không hiểu, hoặc là cười nhạo ánh mắt, rất cung kính ở trước mặt mọi người bái sư. Hơn nữa cao giọng nói ra, sư phụ, đệ tử tuyệt sẽ không cho ngươi mất thể diện. Rồi sau đó, đồng trưởng lão mới lộ ra nụ cười, khom người đưa tay đỡ dậy Đông Phương Mặc. Cái này mình đã sớm tâm nghi đệ tử, mà Đông Phương Mặc cũng là ở đồng trưởng lão bên tai nhẹ giọng nói ra. Sư phụ, đệ tử sẽ không để cho ngươi đánh cá thua. Đồng trưởng lão liếc mắt nhìn một cái Đông Phương Mặc. Ta nhìn chúng chính là tiểu tử ngươi sức mạnh. Sau này, Kiếm Tông bên trong có ta bảo bọc ngươi, xem ai dám động ngươi. Đang khi nói chuyện, ánh mắt bay về phía ở một bên Cửu Vạn Thế. Lúc này, Cửu Vạn Thế cũng là mang theo mặt coi thường nụ cười. Đồng lỗi, ta còn tưởng rằng ngươi con mắt tinh tường châu, phát hiện hơn một sao ca tụng nhân tài, không tiếc cùng ta đối kháng. Không nghĩ tới, thiên phú này, thật là làm người ta không nghĩ tới. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, theo một trận liều lĩnh cười to, Cửu Vạn Thế rời đi nơi này, theo bái sư kết thúc. Các vị trưởng lão đều rời đi cái này nhà lớn. Mặc dù Đông Phương Mặc kết quả khảo nghiệm như vậy, cuối cùng vẫn là xá đồng trưởng lão vi sư. Cái này ngược lại để cho Liễu Mục Nam trong lòng an ổn một ít. Đông Phương Mặc theo sư phụ đi vào học trò cao cấp khu vực. Mới vừa tiến vào, trước mắt liền xuất hiện một cái to lớn bia đá. Bia đá trên đỉnh là ba cái ánh vàng rực rỡ chữ to. Thừa kế bảng, tiếp theo, phía trên bia đá, là dùng một loại đặc thù tài liệu. Lợi dụng nho nhỏ cấm chế ngưng tụ mà thành 10 tên người. Đây là 10 kiếm tông đệ tử tên họ. Ở tên đệ tử phía sau, còn có tên sư phụ. Nhưng là cái kia bắt mắt nhất, nhất đoạt người con mắt. Liền tên người học trò thứ nhất, Lãnh Viêm. Đông Phương Mặc dừng chân ở nơi này thừa kế bảng bên cạnh. Trên bảng nổi danh 10 người này, là hôm nay kiếm tông hy vọng. Có thể ở nơi này trên bảng có tên người, cũng đều không phải là so với tầm thường. Nhìn Đông Phương Mặc như vậy cẩn thận nhìn thừa kế bảng, Đồng Lỗi khẽ mỉm cười. Đừng xem bọn họ trên bảng nổi danh, ta nhìn ngươi ngày sau thành tựu, hẳn không ở bọn họ dưới. Nếu như có một ngày, tên ngươi cũng ở đây trên bảng, vi sư cũng có thể như nguyện. Đông Phương Mặc cũng không có nói gì nhiều, mà là như có thâm ý nhìn cái kia ba cái ánh vàng rực rỡ chữ to. Thừa kế bảng, đi theo sư phụ đến luyện dược bộ đổi quần áo đệ tử đồ trang sức. Hôm nay, hắn cũng đã là học trò cao cấp thân phận. Ngay cả quần áo trang sức cũng đều có biến hóa. Từ nguyên lai màu xanh da trời trường sam, đổi thành trắng nõn trường sam. Sửa sang lại hết thảy, liền cùng sư phụ chào hỏi. Rời đi luyện dược bộ, cái này học trò cao cấp trong khu vực mặt, liền tỏ ra lạnh tanh nhiều. Không giống như là học trò sơ cấp trong khu vực mặt. Khắp nơi đều là tụ ba tụ năm đệ tử. Ở chỗ này, vô tình gặp một tên đệ tử, cũng là đi vội vã, độc lai độc vãng. Thật ra thì Đông Phương Mặc cảm thấy mình càng thích hợp nơi này hoàn cảnh. Sờ một cái trong ngực năm màu phượng vĩ hoa, Đông Phương Mặc đến tìm Đới Ngữ Nhu. Lúc này sắc trời cũng đã đen xuống. Giữa ban ngày còn hết sức náo nhiệt trắc nghiệm thiên phú trong phòng khách. Đã sớm đã không có một người. Nhưng là một đạo thân ảnh nhưng trôi giạt đến nơi này. Bởi vì cái này thất thải quỳnh truyền nói rốt cuộc là thật hay giả. Hắn nhất định phải làm cho biết. Cái này thất thải quỳnh có thể trắc nghiệm người thiên phú. Nó nhưng thật ra là hẳn trong đêm đen khảo nghiệm. Bởi vì mọi người miệng truyền miệng thất thải quỳnh có thể trắc nghiệm 7 cấp bậc. Nhưng thật ra là không chính xác. Nó có thể trắc nghiệm 8 cái giai đoạn. Làm để cho 7 loại màu sắc sáng hẳn đạt. Đã là thiên tài. Nhưng là còn có một loại chính là. Để cho cái này thất thải quỳnh 7 loại màu sắc xoay tròn dung hợp. Phát ra chỉ là một đoàn bạch quang. Nếu như là loại chuyện này. Trong ban ngày liền không thấy được. Chỉ bất quá gần trăm năm qua. Kiếm tông bên trong ngay cả có thể để cho cái này thất thải quỳnh 7 loại màu sắc sáng lên người. Cũng không có. Các trưởng lão cũng lười không phải là phải chờ tới buổi tối. Mà là ở ban ngày liền khiến cho dùng thất thải quỳnh tới khảo nghiệm. Nhưng khi người này đứng ở thất thải quỳnh trước gót chân lúc. Vốn là hơi híp hai mắt chừng thật to. Bởi vì cái này thất thải quỳnh. Mặc dù màu sắc có chút ảm đạm. Nhưng là đúng là mạo hiểm hơi bạch quang. Hết sức nổi bật, chính là loại trắng đó ánh sáng. Chẳng lẽ, lời đồn đãi này, lại là thật. Như vậy cuối cùng khảo nghiệm cái kia Đông Phương Mặc. Đồng Lỗi, không nghĩ tới. Lần này thật đúng là để cho ngươi nhặt được bảo. Ta kiếm tông cũng rốt cuộc đã tới một vị thiên tài đệ tử. Dưới ánh trăng, người này khẽ ngẩng đầu. Ngửa mặt trông lên sao đầy trời bầu trời. Mặt đầy hưng phấn khó mà che giấu. Nguyên lai, vị này lại là kiếm tông tông chủ Tư Đồ Nam, mà đã tới Đới Ngữ Nhu trước cửa Đông Phương Mặc, nhưng chụp hụt, nguyên lai, Đới Ngữ Nhu đã đi tìm Liễu Mục Nam, Đông Phương Mặc cũng là cảm thấy mình sơ sót, các nàng chị em nhất định sẽ trước gặp mặt, mới vừa phải rời đi, không nghĩ tới sau lưng vang lên Đới Ngữ Nhu thanh âm. Mặc sư đệ, Đông Phương Mặc quay đầu, thấy được hai cái tịnh lệ bóng người. Một người là Đới Ngữ Nhu, một người là Liễu Mục Nam, chị em gái tay kéo chung một chỗ. Đông Phương Mặc lúc này mới mỉm cười hướng về phía Đới Ngữ Nhu nói ra. Đới sư tỷ, chắc hẳn lần khảo hạch này, Liễu tiểu thư đã đem chuyện đều nói với ngươi. Ta cuối cùng là không có phụ lòng ngươi phó thác. đới ngữ nhu giờ phút này đã cùng Đông Phương Mặc tỏ ra thân cận không ít. Mặc sư đệ, Tiểu Nam đều đã nói với ta, lần này thật là may mắn ngươi. Đới sư tỷ, không nên nói như vậy. Trước đây ta cũng không có thiểu phiền toái sư tỷ. Không phải sao? Địa Phương đang khi nói chuyện, liền mỉm cười từ trong ngực lấy ra cái kia một bó phượng vĩ hoa. Một bó 5 màu phượng vĩ hoa. Sư tỷ, đây là phượng vĩ hoa. Thật ra thì, phượng vĩ hoa tổng cộng có 5 loại màu sắc, mà không đơn thuần là màu trắng một loại. Lần này, ta coi như là cho ngươi hái toàn. Sư tỷ mi tâm không muốn bao giờ cũng nhíu lên tới. Mang thêm mỉm cười, càng đẹp mắt, đây là Đông Phương Mặc lời trong lòng. Thật ra thì không hề mang cái gì tình cảm. Chỉ vì hắn biết rồi đời ngữ nhu thân thế. Luôn cảm thấy có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Nhìn cái này 5 màu phượng vĩ hoa. Đới ngữ nhu có chút ngẩn người ở. Đông Phương Mặc thật là có thể làm được người khác không làm được chuyện a. Lập tức ngây ngần, suy nghĩ trở lại mấy năm trước. Ban đầu, Tuân nói Phong đã từng đưa cho qua mình phượng vĩ hoa. Cũng chỉ có nhất trí màu trắng. Hơn nữa cũng là trong lúc vô tình biết mình là một cô nhi. Tuân nói Phong chỉ vì an ủi nàng. Bây giờ, lại là như vậy một bó. Sư tỷ, chẳng lẽ ngươi không thích sao? Thật ra thì, ta từ trong sách thuốc thấy, cái này phượng vĩ hoa là có thể luyện hóa. Nếu như 5 loại màu sắc cùng chung luyện hóa, sẽ bồi bổ ngươi đan điền. Đông Phương Mặc biết, đới ngữ nhu tư tưởng thật ra thì vẫn là ở mình vùng đan điền. Đây là thật sao? Đới ngữ nhu ánh mắt nhất thời toát ra một ít ánh sáng. Chỉ cần là có giúp cho nàng đan điền, nàng đều muốn, hơn nữa khẩn cấp hy vọng tăng lên mình tu vi. Đông Phương Mặc gật đầu một cái. Đương nhiên là thật, bằng không, ta cũng sẽ không mạo hiểm đi thăm dò một mảnh kia khu vực màu đỏ. Là sư tỷ lấy được cái này 5 loại màu sắc phượng vĩ hoa. Đông Phương Mặc cũng không có nói nữa. Chữ liên quan tới Lộ Nhi, bởi vì chính hắn cũng không biết nên giải thích thế nào. Đới ngữ nhu cao hứng chìa tay ra, đem cái kia một bó hoa bưng ở trong tay, đặt ở mình phấn tị hạ ngửi một cái, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Hoa này quả thật có như vậy một cỗ mùi đặc biệt. Ta rất thích, cảm ơn ngươi, Mặc sư đệ, cái này đem ở một bên Liễu Mục Nam kinh sợ, tỉ tỉ, lại như vậy dễ dàng đón nhận Đông Phương Mặc lễ vật. Phải biết, tỉ tỉ là một băng lãnh mỹ nhân. Kiếm tông không ai không biết, những nam đệ tử kia mặc dù trong lòng đều đúng người chị này có sao sao. Nhưng là nhưng một chút cũng không dám biểu lộ, một người là bởi vì chị lạnh như băng. Một cái khác, đới ngữ nhu tu vi cũng là rất nhiều người đều khó sánh bằng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.